Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phó Lưu Âm nắm chặt nửa cái chai trong tay, Hứa Tình Thâm cũng lo lắng lùi về sau. Cảnh Nhân. Hai tay cô gái ôm chặt lấy đầu, bịt kín hai tay mình lại. Hứa Tình Thâm sợ những mảnh thủy tinh sắc nhọn sẽ đâm vào tay cô, nên vội vàng kéo tay Phó Lưu Âm xuống. Cảnh Nhân, mau ra đi, anh tới đón em về đây. Hứa Tình Thâm liếc nhìn đồng hồ, cho dù ngay sau khi cúp điện thoại, Tưởng Viễn Chu có tới đây ngay thì bây giờ cũng không thể nào đến kịp được. Nếu em vẫn không chịu ra, anh sẽ cho người phá cửa. Hứa Tình Thâm cố gắng giữ bình tĩnh. Lang Thận, anh đừng như vậy. Hiện giờ tâm tình của Âm Âm rất không ổn định, anh chỉ càng khiến cô ấy càng thêm sợ hãi mà thôi. Bàn tay Lang Thận đặt lên ván cửa. Vậy các người mở cửa ra đi. Cho dù anh thật lòng yêu Âm Âm thì anh đã dùng sai cách rồi. Lang Thận không hề nghe lọt những điều này. Tôi không cần cô lên mặt dạy tôi, mở cửa ra. Vừa rồi Hứa Tình Thâm có nghe anh ta gọi tên Diệp Cảnh Nhân, cô muốn tìm cách kéo dài thời gian nên cố gắng thu hút sự chú ý của Lang Thận. Bây giờ Nhân Nhân đã bị anh dọa cho sợ rồi, anh làm sao đưa Nhân Nhân đi nữa chứ? Lang Thận nghe vậy liền có chút ngơ ngẩn. Nhân Nhân sao? Đúng vậy, anh nhốt Nhân Nhân suốt 2 năm trời, chắc không phải đến tên của người ta cũng quên rồi đấy chứ. Suốt 2 năm qua, cô ấy chưa từng nói tên mình là gì. Sau hôm chạm trán ở trung tâm thương mại, Lang Thận cũng chẳng để tâm đến việc điều tra thông tin về cô. Bây giờ trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là làm sao để đưa cô đi mà thôi. Thật là trùng hợp, đây hẳn là duyên phận. Cô xem, cả hai người đều gọi là Nhân Nhân. Đời này định sẵn, cô ấy là của tôi rồi. Hứa Tình Thâm không dám lỡ lời chọc giận anh ta ngay lúc này. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, anh có thể nhẫn tâm nhốt cô ấy ở nơi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời suốt 2 năm liền hay sao? Người con gái tựa như một đóa hoa rực rỡ, cần có một ngôi nhà ấm áp và đầy ánh dương. Lang Thận, chúng tôi là người thân của Nhân Nhân, chúng tôi rất yêu thương và tôn trọng cô ấy. Có lẽ trong 2 năm qua, cô ấy cũng đã nảy sinh tình cảm với anh. Anh có thể cho hai người chút thời gian được không? Hứa Tình Thâm nói xong, quay sang ra hiệu với Phó Lưu Âm, ý bảo cô đừng lên tiếng. Lang Thận bật cười lạnh lùng. Mấy trò mèo này, cô giữ lại mà dùng với người khác đi. Bây giờ Phó Kinh Sanh đã bị bắt, các người không có tư cách nói chữ không với tôi đâu. Những người đang lục tìm xung quanh, nghe được tiếng nói chuyện, tất cả liền tụ tập về chỗ Lang Thận đứng. Phá cửa. Vâng. Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm đồ vật trong tay mình, dùng sức siết chặt lại, khiến một góc chai cắm vào lòng bàn tay. Hứa Tình Thâm vội vàng chống hai tay lên cánh cửa. Khoan đã. Cánh cửa bị người từ bên ngoài hung hăng đạp vào, sức lực của đối phương rất lớn, hai tay Hứa Tình Thâm run lên, dần cảm thấy tê dần lên. Nếu Diệp Cảnh Nhân nhìn thấy cảnh này, anh nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Lang Thận, anh lại vì một người con gái khác mà phát điên. Tôi thấy anh không hề chung thủy với vợ chưa cưới của mình chút nào cả. Anh là kẻ đứng núi này trông núi nọ. Lang Thận túm lấy tay người đàn ông bên cạnh, đẩy anh ta lùi ra sau. Sắc mặt anh ta trở nên hung tợn, trong miệng gằn ra từng chữ. Cô nói cái gì? Không phải sao? Nếu anh một lòng yêu thương vợ chưa cưới của mình, thì sao còn cần một người khác làm thế thân hả? Lang Thận cười lạnh. Tôi chưa từng nói cô ấy là thế thân, tôi nói cô ấy là Diệp Cảnh Nhân. Hứa Tình Thâm cũng bật cười theo. Đừng tự lừa mình dối người nữa, anh có đứng núi này trông núi nọ cũng chẳng có gì đáng xấu hổ đâu. Trước giờ đâu có quy định một người cả đời chỉ được yêu một người mà thôi. Hơn nữa vợ chưa cưới của anh cũng đã mất mấy năm nay rồi. Anh muốn tìm người khác để nói chuyện yêu đương cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cô câm miệng cho tôi. Lửa giận trong lòng Lang Thận bốc lên ngùn ngụt, gần như thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh ta. Anh ta hung hăng nện lên cánh cửa, tựa như một tình yêu thủy chung thuần khiết đã bị những lời nói của Hứa Tình Thâm làm cho vấy bẩn. Cô còn ăn nói lung tung, tôi sẽ xé nát miệng cô ra. Hứa Tình Thâm nhíu chặt mày lại. Anh không thừa nhận cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Mọi người đều có mắt, ai cũng có thể nhìn ra. Nếu anh thật lòng yêu Diệp Cảnh Nhân, trong lòng anh sẽ không còn chỗ cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Bây giờ tất cả những gì anh muốn là sự chiếm đoạt, anh đã sớm thay lòng đổi dạ rồi. Lồng ngực Lang Thận phập phồng kịch liệt, hai tay đang nắm chặt thành quyền của anh ta dần dần buông lỏng ra, rồi bấu chặt lên ván cửa. Hứa Tình Thâm có thể nghe thấy những tiếng cấu cào rít lên từng đợt một. Lang Thận, đừng nói Nhân Nhân chính là Diệp Cảnh Nhân nữa. Vợ chưa cưới của anh đã sớm không còn nữa rồi. Chuyện chết đi sống lại là không bao giờ xảy ra. Lang Thận tựa trán lên cửa, đột nhiên dùng sức đập mạnh đầu vào đó. những người đứng gần anh ta trố mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net